Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365: Thôn phệ tinh khí. Nhìn một hồi, Viêm Bắc liền thu hồi ánh mắt, không đang chăm chú những thứ này, cẩn thận cảm thụ một số tự thân biến hóa, nhìn thấy chính mình cũng không nhận được mộc ma nguyên khí ảnh hưởng. Hài lòng gật đầu, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, qua gái 3 năm ngày, lại tới thu thập tàn cục. Viêm Bắc thầm nghĩ, đi đến nơi hẻo lánh nơi này, tìm cái không ai địa phương. Viêm Bắc uể oải ngồi xuống, dựa vào mộc ma tháp phía trên, nhắm mắt lại ở nơi đó nghỉ ngơi. Nếu như không khoảng cách gần nhìn, căn bản là nhìn không thấy. Không gian xung quanh bên trong khắp nơi đều là nồng đậm mộc ma nguyên khí, đen xì một mảnh, trở ngại ánh mắt. Theo thời gian trì hoãn, một ngày sau đó, mộc ma tháp phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh bị đánh phá, mộc ma nguyên khí số lượng bỗng dưng gia tăng gấp 3 trở lên. Theo thời gian trì hoãn, mộc ma nguyên khí còn đang nhanh chóng gia tăng, ẩn chứa trong đó thôn phệ người tinh khí thần quỷ dị lực lượng. Lúc mới bắt đầu, đám tán tu này võ giả còn không có cảm thấy cái gì, cảm giác chân nguyên trong cơ thể lực trôi qua, chỉ là ngăn cản cái này cỗ quỷ dị khí lưu biến mất hiện tượng bình thường. Càng về sau thể nội nguyên bản thì còn thừa không nhiều chân nguyên lực, tại mộc ma nguyên khí thả thôn phệ phía dưới nhanh chóng giảm bớt. Bọn họ còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nơi này vậy mà cùng ngoại giới ngăn cách, coi như muốn vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục thể nội tiêu hao chân nguyên lực, đều không thể làm được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại không cách nào bổ sung chân nguyên lực? Không tốt, cỗ này khí lưu màu đen có gì đó quái lạ. A, không muốn a, ta, các loại tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên, nhất là sau cùng một đạo đặc biệt thảm. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị mộc ma nguyên khí cho nuốt sống cắn, chỉ còn lại có một đống y phục rơi trên mặt đất. Tình cảnh này dọa sợ chung quanh những người khác, nguyên một đám liếc mắt nhìn nhau, không biết là người nào đi đầu, dẫn đầu hướng về mộc ma tháp cửa lớn phóng đi. Mở cho ta! Một đám người nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển, hung ác chụp về phía mộc ma tháp. Mộc ma nguyên khí theo đại môn phía trên dập dờn, đem tất cả mọi người vũ kỹ toàn bộ phá mất, đập nện tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn nguyên một đám đánh té xuống đất phía trên. Tu vi yếu kém người, tại mộc ma nguyên khí công kích phía dưới, mộc ma nguyên khí nhập thể, đem bọn họ tinh khí trong cơ thể thần thôn phệ không còn. Trên mặt đất lưu lại một bãi huyết y, nơi này có gì đó quái lạ. Thiên Lan Tông cái này là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Các vị có thủ đoạn gì thì xử hết ra, đều không muốn lại che giấu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta toàn bộ đều phải bỏ mạng lại ở đây. Có người đứng ra đề nghị, ngươi nói đúng, chỗ này hắc tháp không gian, khắp nơi lộ ra cổ quái, còn có những thứ này khí lưu màu đen, âm lãnh tà ác, xem xét thì không là đồ tốt. Ta đồng ý đề nghị của ngươi, đây là một cái bẫy dập, luận võ chọn rể hoàn toàn cũng là một cái hố hại cạm bẫy của chúng ta. Theo chúng ta một lúc mới bắt đầu, chúng ta liền đã bị lừa rồi. Nếu không, tại Thiên Lan Tông thời điểm, bọn họ cũng không dám cưỡng ép đem chúng ta nạp giới lấy đi. Hiện tại càng là mượn luận võ chọn rể lấy cớ, đem chúng ta lừa bịp ở đây. Đáng thương chúng ta nguyên một đám trong nội tâm còn ôm lấy may mắn, coi là bánh từ trên trời rớt xuống, tưởng tượng lấy ôm mỹ nhân về. Còn lại võ giả, nguyên một đám tức giận nói ra, bọn họ bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Mọi người cùng nhau động thủ, Lão tử cũng không tin. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy liên thủ. Còn đánh nữa thôi phá tòa này phá cửa. Mộc Ma Tháp bên trong còn lại tuyệt đại đa số võ giả. Toàn bộ đều lựa chọn liên thủ. Mấy ngàn người đứng chung một chỗ. Thanh thế to lớn. Viêm Bác ngồi ở trong góc. Bình tĩnh đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt. Nhược Chí đều đã qua chỉnh một chút một ngày. Cái này mới phản ứng được. Cuối cùng được nhiều cao IQ. Nếu như các ngươi tại một lúc tiến vào, lựa chọn liên thủ, mấy ngàn người cùng một chỗ công kích Mộc Ma Tháp cửa lớn. Khi đó chân nguyên trong cơ thể lực còn không có bị Mộc Ma nguyên khí thôn phệ hơn phân nửa. Cá chết rách lưới phía dưới. Có lẽ còn thật có thể để các ngươi đem tòa này tàn khuyết Mộc Ma Tháp đánh tan chạy ra lên trời. Nhưng là hiện tại mà. Triệt để đã chậm, Viêm Bắc cười lạnh, nhắm mắt lại, không đang chăm chú tình huống trước mắt. Rầm rầm rầm, chỉ thấy đám người này vũ kỹ rơi vào Mộc Ma Tháp đại môn phía trên. Không chỉ có không có đem cửa lớn đánh tan, ngược lại để Mộc Ma Tháp bên trong Mộc Ma nguyên khí biến càng thêm cuồng bạo. Bàng bạc Mộc Ma nguyên khí, đem tất cả mọi người công kích toàn bộ đẩy ra. Xông vào trong cơ thể của bọn hắn, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể của bọn họ lưu lại chân nguyên lực. Thôn phệ hết chân nguyên lực về sau, lại thôn phệ tinh khí thần. Một số tu vi yếu kém người, đối mặt Mộc Ma nguyên khí bá đạo thôn phệ, căn bản là không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Đếm phút sau, liền bị bá đạo thôn phệ không còn, lưu lại một chồng chất huyết y. Những thứ này khí lưu màu đen quá cổ quái. Tất cả mọi người không nên công kích, cũng không nên công kích cửa lớn. Tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp chống cự. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một tuần lễ, chúng ta thì có thể sống đi ra. Có người ra vẻ thông minh kêu lên. Trong mê mang người, nghe thấy hắn, không thấp hơn trong đời ngọn đèn chỉ đường, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Vận chuyển công pháp chống cự lại Mộc Ma nguyên khí thôn phệ. Trên đời này cho tới bây giờ thì không thiếu hụt theo phong trào người. Có người đi đầu, tự nhiên là có người theo phong trào. Nguyên một đám học theo. Vận chuyển công pháp chống cự lại Mộc Ma chi khí thôn phệ. Theo thời gian trì hoãn, Mộc Ma nguyên khí mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng lấy. Thôn phệ lấy trong cơ thể của bọn họ chân nguyên lực. Sau đó tinh khí thần, vân vân, mà đám người bọn họ, tại thời gian trước mặt, thể nội chân nguyên lực càng ngày càng ít, đối mặt tăng vọt mấy lần Mộc Ma nguyên khí, hoàn toàn thành dê đợi làm thịt. Bạch mã qua khe hở, đảo mắt đã qua 4 ngày, khoảng cách một tuần lễ, còn thừa lại 3 ngày. Theo cái này 4 ngày xuống tới, tiến vào Mộc Ma Tháp bên trong mấy ngàn tên tán tu võ giả. Cơ hồ toàn bộ bị thôn phệ sạch sẽ, ngoại trừ Viêm Bắc bên ngoài, còn lại một cái người. Người này từ lúc mới bắt đầu thời điểm, tiến vào Mộc Ma Tháp bên trong, liền cùng Viêm Bắc một dạng, tìm hẻo lánh ngồi xuống, sau đó một mực nhắm mắt dưỡng thần, nhìn hình dạng của hắn. Tốt muốn biết Mộc Ma Tháp hiệu quả một dạng, chung quanh Mộc Ma nguyên khí, nhìn thấy hắn tựa như là con cá nhìn thấy nước một dạng. Không chỉ có không có cho hắn tạo thành thương tổn, ngược lại vây quanh hắn vui sướng du động, thôn phệ nhiều như vậy võ giả. Mộc Ma Tháp bên trong ngưng tụ ra 10 khỏa mộc xanh biếc viên châu. Mỗi viên viên châu chỉ có lớn chừng trái nhãn. Nhưng lại tản ra dồi dào tinh thuần sinh cơ chi lực. Ha ha, Mộc Ma Châu rốt cục ngưng tụ ra. Thiên Lan Hùng ngươi chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Ngươi mưu kế tỉ mỉ lâu như vậy, kết quả là lại tiện nghi bổn tòa. Càng không nghĩ tới, Mộc Ma gia tộc còn có truyền nhân may mắn tại thế. Còn tiến nhập Mộc Ma Tháp bên trong. Thanh niên áo bào đen người không chút kiêng kỵ cười lớn. Theo xó xỉnh bên trong đi ra. Ai, nhìn đến ngươi cao hứng như vậy.